Có những người giữ ta lại vì không muốn để ta đi mất. Có những người khác giữ ta lại để chứng kiến cảnh họ ra đi. Nàng đã gặp qua thật nhiều, thấy cũng rất thấu suốt. Điên loạn cũng đã rồi, cho nên còn đường nào để quay đầu lại nữa. Thở ra một hơi nhẹ hẳn, Diêu Cầm xoay người dậm bước vào trong tiệm. Chợt nghe có tiếng người gọi từ phía sau. Cầm nương, ta lại đến đây nghe nàng đánh đàn đây. Quay đầu lại, chỉ thấy một đôi mắt ngấp nghé thèm thuồng cùng một cái cười phóng đãng. Diêu Cầm đánh mắt nhìn hắn một chút, rồi nhanh chóng thay nét mặt bằng kiều mị. Lưu lão bản, hăng hái như vậy sao? Trời đã muộn như vậy rồi, còn đến đây nghe đàn nha. Vừa nói, nàng ta vừa dẫn cái gã trông gần như không nhẫn nại được nữa vào trong tiệm, đưa tay đóng kín cửa. Khi nàng quay người lại, ý cười trong mắt đã không còn, vẻ quyến rũ cũng đã biến mất. Thay vào đó là một trận sát ý từ tận đáy lòng lan đến trên khuôn mặt. Về đến sơn trang, Tư Đồ đi an ủi người của Tiền Lão Lục một chốc. Tường Thành tuyệt nhiên là một người thạo việc, chuẩn bị hậu sự cho Tiền Lão Lục rất nở mày nở mặt, cũng đang bài cho người thân của lão ổn thỏa xong xuôi. Bây giờ y tất nhiên đang bắt tay vào việc điều tra án mạng. Mộc Lăng kiểm nghiệm thi thể xong thì quay sang nói với Tương Thanh một câu: miệt mài quá độ mà chết, là bị hạ một lượng lớn thôi tình dược, lại còn bị điểm huyệt, nội tạng cũng bị vỡ nát. Nói đến đó, y liền bỏ ngang, chạy sang bếp lò đang sắc thuốc của mình. Thấy Tương Thanh đầu tắp mặt tối, y còn nghĩ rằng có mấy phần không đáng, bèn chỉ vào Tương Thanh mà nói: người à, đúng là trời sinh mệnh khổ cực. Nhanh nhanh đi tìm Tiểu Hoàng bó cho ngươi một quẻ, xem có thể phá kiếp nạn này được hay không, đỡ phải bù đầu đến mức sau này muốn tìm ái nhân cũng không có. Khiến Tương Thành tức tối đến mức muốn phóng hỏa đốt trụi cái lò sắc thuốc của y. Ấy vậy mà Tiểu Hoàng rất biết quan tâm, rót nước cho Tương Thành cùng những việc khác nữa. Cảm động đến mức Tương Thành thật sự muốn nhận y làm chủ tử. Bận biểu đến đêm tối, Tư Đồ đột ngột gọi Tương Thanh lại, dẫn theo Tiểu Hoàng ra khỏi cửa. Đi đến một gian khách điếm cách hiệu đàn của Diêu Cầm không xa, tìm một nhã gian trên lầu mà ngủ lại. Vào khuya, mưa như trút nước. Hoàng Bán Tiên đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa ồ ạt tuôn xuống. Trên nền đất, nước mưa rơi xuống thấm vào bùn đất còn nhanh hơn tiếng sấm kịp vang rền. Những gợn sóng lăn tăn bị gió thổi tản ra, khắp đất trời một miền gầm gào dữ tợn. Tư Đồ đến bên cửa sổ, vươn tay ra ôm lấy Hoàng Bán Tiên đang nhìn ra ngoài đến xuất thần, ghé vào tay y trầm giọng nói: đừng vì một người không thể tương kiến mà tự làm khó mình. Tinh mơ hôm sau, mây tan đi để lại mặt trời ló dạng. Bầu trời trong trẻo đến mức có chút chói lóa. Trên phố xá được cơn mưa gột rửa thật sạch sẽ. Đột nhiên lại xuất hiện một cái thay xấu xí. Tiểu nhị của tiểu lâu đang mở cửa ra ngoài chuẩn bị đón khách buôn bán. Liếc mắt trông thấy trưởng quỹ của tiểu điếm đã nằm lạnh lẽo cứng đờ ngay trước cửa. Gã bỏ chạy vào trong hét lớn: không xong rồi, lão bản bị hoa yêu hút sạch sinh khí rồi. Hết chương 19. Chương 20. Hoa rơi đầy vườn. Trong hậu viện của Hắc Vân Sơn Trang có một gốc bào đồng đại thụ. Hoa bào đồng có màu tím nhạt, nở rộ kín cả tàn cây, đến nỗi làm oằn những nhánh cây mềm mại. Thi thoảng gió nổi lên, những đóa hoa to theo gió mà rơi xuống, phủ kín hết mặt sân của đình viện. Bào đồng là một loài cây kỳ lạ, thân cây cứng cáp và cao lớn, nhưng cành nhánh lại đang xen vào nhau mềm mại, Hoa bào đồng nặng đến nỗi có thể làm cong hết cả nhánh cây. Thế rồi, chỉ bằng những ngọn gió thật nhỏ thôi, cũng có thể rơi xuống đất. Hoa màu tím nhạt phủ lên lớp đá cuội trong sân, bập bềnh trôi theo dòng suối nhỏ, tạo thành từ nước mưa mà dạt đi khắp vườn. Thật là một cảnh đẹp không biết nói sao cho hết. Hoa nở rất nhanh, rơi cũng rất nhanh. Thoáng như một đêm đã đủ sức che kín cả mảnh vườn. Thế nhưng, nhìn lên vòm cây, lại thấy cả một tán hoa sum xê tươi tốt. Khi người ta đã quen mắt với cảnh tượng mỗi ngày đều được thấy hoa rơi đầy vườn, thì sẽ không còn quý trọng cái đẹp, nên chẳng có gì lạ lùng ấy. Nhưng nếu có một ngày phát giác con đường lát đá cuội nhỏ trong sân không còn có hoa phủ, thì sẽ ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Trên vòm cây, ngoài những cành nhánh đang quện vào nhau chằng chịt như lưới, tất cả hoa đều đã không còn nữa. Đến lúc đó ta mới hiểu rằng chẳng có hoa nào là có thể nở mãi không ngừng. Có điều cội bào đồng này thật quyết tuyệt mà cũng thật hào hiệp. Chẳng cần quá trình chậm rãi, điêu linh, khiến lòng người thương tiếc. Vào khoảnh khắc ngay trước lúc hoàn toàn diệt vong, vòm cây vẫn rất mực tươi đẹp hùng hồn. Mưa đêm qua rất lớn, dưới tán cây sum xuê đã có những ụ hoa bào đồng bị nước mưa làm cho rơi rụng, thoang thoảng hương thơm. Cơ mà đám hoa đã ngâm trong mưa cũng trở nên ướt át lạ thường, không cẩn thận có thể làm trượt chân. Hơn nữa, những đóa hoa còn bị dấu chân dẫm lên, dính đầy bụng đất, trông không còn đẹp mắt. Hăng hái của Mộc Lăng không biết đào đâu ra mà sớm tinh mơ đã cầm một chiếc chổi thật to vào trong sân quét hoa rụng. Khi quay đầu lại, đã thấy nơi những bậc thềm dẫn lên hành lang uốn khúc trước đình viện. Tiểu Hoàng ngồi vòng tay ôm gối, nhẹ nhàng chống tay vào cằm, nhìn đăm đăm vào khoảng sân đến ngơ ngác, chẳng biết là đang nhìn hoa hay nhìn người. Mộc Lăng thấy y ngốc lăn ra, tựa hồ đang mang tâm sự, bèn vác chổi qua một bên mà đến trước mặt y, nghiêng đầu quan sát. Sao hôm nay đi có một mình vậy? Tư đồ đâu? Còn chưa dậy hả? Tiểu Hoàng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Huynh ấy ra ngoài rồi. Ngươi làm sao vậy? Khó chịu hả? Mộc Lăng vươn tay ra, sờ vào trán Tiểu Hoàng. Có thể ngừng thuốc được rồi. 10 phần thuốc, 9 phần độc. Uống nhiều không tốt đâu. Tiểu Hoàng gật đầu, xong lại ôm gối mà ngẩn người. Mộc Lăng cũng không quấy rầy y nữa, trở lại cầm chổi tiếp tục quét. Đột nhiên nghe Tiểu Hoàng hỏi, huynh có từng nghe qua cái tên Ân Tịch Ly chưa? À, Mộc Lăng quay đầu lại bật cười. Thần toán quốc tướng Ân Tịch Ly sao? Tất nhiên đã nghe qua rồi, nhưng cũng là chuyện của 10 mấy năm về trước. Về sau người này thế nào? Tiểu Hoàng hỏi. Ta nghe nói 10 mấy năm trước đã biến mất, sau đó không còn ai gặp nữa. Không phải nói rằng ông ấy có khả năng thần quỷ khó lường sao? Mộc Lăng vừa lấy một cái sọt để đựng hoa, vừa quét vừa mở miệng nói. Có người còn bảo ông ta đã đoán được rằng bản thân mình sớm muộn gì cũng cô độc ra đi, cho nên mới tự gọi mình là Ân Tịch Ly. Tiểu Hoàng đưa tay ra vẽ nhẹ lên đầu gối mình mấy vòng, tự như đang lẩm bẩm một mình. Năm xưa người bảo ta có kiếp nạn 3 năm, dường như gọi là Ân Tịch Ly. Mộc Lăng có chút giật mình, đi tới gần y hỏi. Ngươi gặp qua ông ta rồi hả? Tiểu Hoàng lắc đầu. Là phụ thân gặp. Gia đình ngươi chắc chắn là phải thương ngươi lắm phải không? Mộc Lăng ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng. Nhưng vì sao có thể bỏ mặc cho ngươi đi biện biệt như vậy chứ? Tiểu Hoàng hấp háy đôi mắt, đặt cầm lên gối, giọng nói có chút đáng thương. Trong 3 năm ta không thể trở về. Mộc Lăng cũng cúi xuống cùng y, chống cằm thở dài. Hây, người cũng giống như ta, đều là những kẻ cứ sống ngày nào hay ngày đó vậy thôi.

Tiểu Hoàng trầm mặt hồi lâu, rồi lắc đầu nhỏ nhẹ. Ta không muốn huynh bị cuốn vào chuyện này. Nói rồi, dương mắt nhìn Tư Đồ. Huynh rất tốt với ta, ta biết chứ. Sau một lúc suy nghĩ, y lại nói thêm một câu. Không phải ta không cảm nhận được. Tư Đồ giỏng tay, nghe được mấy câu nhỏ nhẹ hiền lành của tiểu hài tử. Tâm tình trong nháy mắt lại phấn chấn lên. Hắn nghĩ bụng, thật quái dị. Đưa mắt nhìn sang, lại thấy trong mắt tiểu hoàng có chút khó xử. Bèn thở hắt ra. Quên đi. Tiểu hoàng hơi giật mình một cái, thấy Tư Đồ trở người qua, đặt đầu dựa lên đùi y, ngáp dài một cái. Không nghĩ được thì đừng nghĩ. Với lại, ngươi còn nhỏ, từ từ mới tính đi. Mệt chết đi được, để ta ngủ một chút. Nói đoạn, nhắm nghiền mắt lại, bắt đầu ngủ bù cho cả đêm qua, thức trắng đến sáng nay. Cái đầu Tư Đồ trên đùi có hơi nặng, nhưng tiểu hoàng cũng không cục cựa. Chỉ với tay, nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác, hắn đã vứt xuống một xó giường, khoác lên cho hắn. Y vuốt lại bờ tóc của hắn, vừa vuốt vừa thủ thỉ. 3 năm này không được đâu. Tư Đồ cứ nhắm mắt mà mỉm cười, xoay người qua ôm lấy eo nhỏ của tiểu hoàng mà dụi vào, rồi lại cười nói, ta nói được là được. Hết chương 20. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.